Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, mọi người kinh hãi. Ngay sau khi Lang Vương phát động đợt công kích vừa rồi, tốc độ của nó nhanh đến kinh người, giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt lập tức lướt qua đỉnh đầu người đàn ông gầy gò. Thật nhanh, thấy thế, đồng tử trong mắt người đàn ông gầy gò đột nhiên co rút, sợ tới mức vội vàng điều động tinh thần lực, ngưng tụ thành một tầng năng lượng phòng hộ ở bên ngoài thân. Lang Vương không chậm chạp, lưỡi liềm đột nhiên vung xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, vòng phòng hộ vừa ngưng tụ thành kia bị lưỡi liềm thẳng tắp xé rách. Loại vòng phòng hộ này dường như không làm chậm tốc độ công kích của Lang Vương một chút nào. Lưỡi liềm sắc bén kia bao trùm một cỗ hắc viêm từ trên xuống dưới xẹt qua, nhất thời mang theo một làn sóng máu. Người đàn ông gầy gò kia thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên. Đầu của hắn, cùng với cơ thể, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Cảnh tượng như vậy, máu tanh vô cùng. Nhìn thấy loại thủ đoạn giết người tàn nhẫn này, cho dù là người đàn ông đầu hói đã làm thổ phỉ hơn 10 năm, nhưng trên mặt cũng dâng lên vẻ tái nhợt. Rút lui, sắc mặt hắn ta hoảng sợ. Lúc này quay đầu bỏ chạy. Đám thủ hạ nhìn thấy lão đại chạy trốn, nào dám ở lại chỗ này. Cả đám sợ tới mức hoảng sợ chạy tán loạn. Nhưng mà, hình thái lột xác sau khi tiến hóa của Lang Vương đã bại lộ. Làm sao Lâm Lăng có thể buông tha cho bọn họ? Giết sạch, Lâm Lăng ra lệnh một tiếng. Một đôi liêm đao của Lang Vương nhanh chóng vung lên. Đột nhiên thi triển kỹ năng thứ nhất, huyễn ảnh liêm đao, xẹt, xẹt, xẹt. Trong lúc nhất thời, vô số đạo đao ảnh màu đen hiện ra hàn mang, huyễn ảo hóa lên, tốc độ nhanh nhẹn bạo lực hướng tới đám người đàn ông đầu hói. A-hát, sau đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Đám thổ phỉ kia đều bị kỹ năng huyễn ảnh liêm đao, tất cả đều bị rơi đầu, máu tươi phun ra xung quanh. Không tệ, ra tay rất quyết đoán. Lâm Lăng hài lòng gật đầu. Đối với thủ pháp giết người sắc bén này của Lang Vương, rất là tán thưởng. Đây hoàn toàn là trời sinh làm thích khách. Sau đó, Lâm Lăng lấy sạch của cải của đám thi thể kia. Lúc này mới một lần nữa chú ý đến chức năng dung hợp của sủng vật trên hệ thống. Đối với chức năng dung hợp này, Lâm Lăng cảm thấy vô cùng được hữu dụng. Dù sao từ lần đảo chính ở Hoàng Cung, thân phận của Công Phu Tiểu Răng và Lang Chu đã hoàn toàn bị lộ. Nếu sau khi hai con sủng vật dung hợp, lột xác thành loài ma thú mới, ngược lại chẳng khác nào thêu hoa trên gấm, giúp việc gì đó trở nên tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây, hứng thú của Lâm Lăng trong lòng càng thêm nồng đậm. Sau đó tâm thần hắn khẽ động, mở ra bảng dữ liệu hệ thống, mở tùy chọn chức năng, dung hợp, binh, mời ký chủ lựa chọn thú cưng cần dung hợp. Sau khi dung hợp không thể tách lại như cũ, khi lựa chọn xin ký chủ hãy cân nhắc cẩn thận rồi thao tác. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Lăng suy nghĩ một chút, quyết định làm theo suy nghĩ lúc trước. Công Phu Tiểu Răng và Lang Chu để dung hợp, binh, sủng vật đã xác định. Đẳng cấp của cả hai đều là cấp S, cần tiêu hao 50 triệu. Xin hỏi ký chủ, có chọn tiến hành dung hợp ngay bây giờ không? Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Không ngờ chức năng dung hợp này còn phải chi tiền mới được sai. Hơn nữa, giá cả cũng không thấp. Vừa rồi dùng tiến hóa trong một lần nhấn cho Lang Vương đã tiêu hao gần 200 triệu tiền vốn. Lần này lại muốn 50 triệu. Làm Lâm Lăng đột nhiên có cảm giác tiền mình đang tuôn ra như nước sông luôn rồi. Quên đi, thử trước một lần xem hiệu quả như thế nào. Cuối cùng Lâm Lăng cũng không kiềm chế được xúc động trong lòng, hạ mệnh lệnh cho hệ thống, xác nhận bắt đầu dung hợp. Xoẹt, thoáng chốc, hình ảnh Công Phu Tiểu Răng và Lang Chu trên bảng dữ liệu thoáng chớp lên một cái, rồi đồng thời biến mất. Ước chừng vài phút sau, thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên lần nữa. Binh, sủng vật số hiệu 001 và 002 đã tiến hành dung hợp thành công. Ngay sau đó, bảng danh sách của không gian ba lô thú cưng từ từ hiện ra một bức ảnh mới mới. Ban đầu ảnh có chút mờ, dần dần lại rõ ràng hơn. Rốt cục Lâm Lăng cũng thấy rõ hình dạng sủng vật trên ảnh. Chỉ thấy đó là một con vật nhỏ toàn thân đen thui, có cánh, trông nó giống như một con ruồi, lại có chút giống nhện. Hơn nữa còn giữ lại cái đuôi nhỏ của Lăng Chu trước khi tiến hóa. Hình thái sau khi dung hợp của nó làm Lâm Lăng cũng không biết miêu tả như thế nào. Dù sao cũng là một giống động vật hoàn toàn mới. Trước tiên xem chiến lực như thế nào đã. Tâm thần Lâm Lăng khẽ động, mở ra số liệu của con thú này. Chưa được đặt tên, mã số, sủng vật dung hợp 001. Chủ nhân, Lâm Lăng, sức chiến đấu, 50.000. Kỹ năng, độc tố chí mạng, kích quang phục nhãn, ẩn mịch hành tung, thiên phú, thiết giáp băng nhận, cách chương.